Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1487, trùng chiều. Ầm ầm ầm, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh, khắp nơi kịch liệt lay động, những thứ này con kiến tuy nhiên hình thể to lớn, thế nhưng là tốc độ lại không chậm. Thừa dịp hai người nói chuyện công phu, bọn họ liền đã cùng Tô Dương thấy ở xa xa. Trên đường chân trời, một đợt lại một đợt đàn kiến đạp động lên có lực chân sau. Phảng phất rời dây cung mũi tên đồng dạng hướng về Tô Dương chỗ phương hướng phóng tới. Bén nhọn răng nanh giống như sắt qua. Phong hàn bức người, một thân giáp xác dường như thiết y đồng dạng khoác che ở to lớn trên thân thể. Hàn quang lấp lóe, ngươi cẩn thận một chút. Vứt xuống câu nói này, Tô Dương liền tế ra Thái Hy kiếm, nắm chặt chuôi kiếm lao ra. Bọn này con kiến cũng là đi ra săn mồi, một đường bò qua cũng là hoang tàn. Cảm ứng được phía trước sinh vật khí tức, bọn họ bóng người biến đến càng nhanh nhẹn. Giết! Tô Dương kêu to một tiếng, mấy cái thiểm dược xông vào đàn kiến bên trong. Răng rắc kéo địa giòn vang vang vọng, ông ánh sáng long lanh trường kiếm màu đỏ tại một đầu cự nghĩ trên đầu kéo ra bay múa tơ máu. Vẩy ra dòng máu lẫn vào nước mưa chảy rơi trên mặt đất. Lóe ra sáng chói lộng lẫy, một khỏa mọc đầy vỏ cứng đầu lâu tại suối phun giống như dòng máu kích xạ phía dưới phóng lên tận. Trời, tràn ngập mùi máu tươi kích thích đến những thứ này bụng đói kêu vang cự nghĩ. Ào ào đá đạp lung tung lấy ngắn nhỏ tráng kiện lui lại hướng Tô Dương đánh tới. Cuồn cuộn khí lãng không ngừng hướng hắn tụ tập. Lại tại hắn sát ý vô biên chấn động phía dưới hướng hai bên gạt ra. Tô Dương hai chân nhỏ đạp, nhảy đến không trung. Tiện tay một đạo hình tròn kiếm khí hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Oanh, oanh, oanh, chói mắt. Kiếm khí màu vàng óng chém tới cự nghĩ trên thân. Lập tức phát ra liên tiếp nổ tung. Vô số cự nghĩ nhất thời tứ phân ngũ liệt. Gãy chi tàn cánh tay cùng dòng máu rơi một chỗ. Lần nữa hạ xuống. Vọt đến tại một đầu cự nghĩ sau lưng. Một kiếm thẳng cắm thẳng vào cái ót. Theo cự nghĩ lưng một mực trượt xuống dưới rơi. Sắc bén lưỡi kiếm tại cự nghĩ giáp xác phía trên xẹt qua. Cứng rắn giáp xác tại hắn dưới kiếm thì như giấy dán một dạng bị tùy tiện mở ra. Liền nhìn đến cự nghĩ thê thảm địa co quắp. Từ sau não bắt đầu, xuôi máu dọc theo vết nứt phun ra. Tản ra dòng máu trên không trung hóa thành màn mưa sét đánh cách cách địa rơi xuống mặt đất hội tụ. Nhập trong huyết hà, Tô Dương nắm lấy Thái Hy kiếm tại cỗ này màu đen dòng nước lũ bên trong giết tiến giết ra. Phàm là hắn lướt qua địa phương, đều trồng chất phía trên một thành thật dày thi thể, máu tươi chảy ngang, cuồn cuộn sát khí dần dần ngưng tụ. Hắn cử động không thể nghi ngờ là liên lụy đàn kiến chú ý lực. Từng cái phấn đấu quên mình, che giả măng mọc hướng hắn đánh giết mà đến, Mã Tiểu Linh không dám cùng đàn kiến chính diện tương đối. Chỉ có thể tránh ở ngoại vi tùy tiện giết vài đầu. Nàng mục đích là tự vệ, chỉ cần mình an toàn liền tốt, dạng này liền sẽ không liên lụy Tô Dương. Đàn kiến chính bên trong, Tô Dương vẫn tại đại lực đồ sát lấy, theo càng ngày càng nhiều con kiến tử vong, chảy ra máu theo nước mưa lan tràn mà dần dần khuếch tán. Toàn bộ khắp nơi, một mảnh đỏ thẫm, thì liền không khí chung quanh đều tràn ngập một tầng nhạt màu hồng nhạt. Loại kia làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, cho dù là người quan huyết dịch vị đạo Tô Dương cũng chịu không được. Đến mức những cái kia còn tại che giả măng mọc tuôn hướng Tô Dương cự nghĩ. Bọn họ đã sớm bị máu tươi kích thích điên cuồng, không sợ hãi chút nào. Từng đợt hướng hắn đánh tới, Tô Dương khua tay trường kiếm, từng đạo kiếm ánh sáng cỡ lớn hướng bốn phía bức xả. Ầm ầm, nổ vang âm thanh bên trong, mảng lớn cự nghĩ bị tạc thành đầy trời huyết tương. Nhìn đến chung quanh lít nha lít nhít con kiến đại quân, Tô Dương đột nhiên thu hồi trường kiếm, sau đó thét dài một tiếng, bắp đùi bỗng nhiên sau đạp, oanh đông một tiếng vang thật lớn, cả người hắn như một cái đạn pháo hướng về phía trước phóng đi. Cấp tốc chạy chỗ cọ sát ra khí lãng cuốn lấy chung quanh cự nghĩ, đem xé thành từng mảnh, Tiểu Linh, chúng ta đi. Tô Dương trở lại nữ thiên sư bên người, sau đó đem nàng ôm chặt lấy, ngay sau đó lập tức xông về phía trước. Tô Dương là bóng người như một đầu kim sắc hàng dài tại trong mây đen bay múa. Khủng bố khí lãng trực tiếp đem màu đen đàn kiến xé mở một cái to lớn khe. Hắn tựa như một cái hình người quái vật đồng dạng, cưỡng ép đột phá con kiến phòng tuyến lao ra. Hắn không có ý định tiếp tục cùng đàn kiến tranh phong tương đối. Con kiến số lượng quá nhiều, căn bản giết không hết. Cái này tầng không gian sinh hoạt đủ loại cự trùng, mà lại số lượng rất nhiều. Tô Dương ôm lấy Mã Tiểu Linh một đường hướng về phía trước phi nhanh, căn bản không dám dừng lại. Hắn âm thầm may mắn chỉ đem Mã Tiểu Linh một mình vào đây. Nếu là mang nhiều mấy người vậy mình thì thảm. Ở loại địa phương này hắn căn bản không có cách nào bảo hộ quá nhiều người. Mã Tiểu Linh rất buồn rầu. Nàng biết mình trở thành Tô Dương vướng víu. Vô biên vô hạn bầu trời. Không có ban ngày, cũng không đêm tối. Tối tăm thành nơi này chủ sắc điệu. Tí tách tiểu vũ một mực liền không có ngừng qua. Mấp mô khắp nơi thật giống như hồ gián đồng dạng. Đục ngầu nước bùn đầy tràn mỗi một tấc đất. Nơi xa, thảm liệt khí tức ùn ùn kéo đến mà đến, giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn khuấy động, chấn động trời cao. Tiểu vũ bởi vì nó mà có như vậy trong nháy mắt đứng im. Ở nơi đó sát khí ngập trời, mờ tối vô số là đèn lồng huyết nhãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Xảy ra chuyện gì? Mã Tiểu Linh kéo Tô Dương cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Những ngày này nàng và Tô Dương đi rất gần, hiện tại đã bắt đầu chủ động ôm lấy Tô Dương cánh tay. Lại gặp đến trùng chiều, Tô Dương hai con ngươi khép mở, nở rộ hai sợi chói mắt ánh vàng. Lại là thứ quỷ gì a? Mã Tiểu Linh vô cùng phiền muộn, không có lân giáp bao trùm, giống như là màu đen nước thép đúc kim loại mà thành. Toàn thân đen nhánh, lóe ra kim loại cảm nhận cùng lộng lẫy, hình thể rất lớn, so người trưởng thành còn lớn hơn, giống như là một cái đen nhánh khối sắt lớn, xem ra vô cùng rắn chắc, có không gì so sánh nổi lực cảm giác, nắm giữ lợn rừng răng nanh, như sắt thép cứng rắn chảo cùng răng, sắc bén vô cùng, màu đen âm trầm, hai cái mắt kép giống như hai đoàn liệt hỏa giống như đỏ bừng. Đang mở hí có huyết quang bắn ra, lạnh lóng lánh, giữ tợn dọa người, có thảm liệt khí tức hung sát, quay thân hai cánh, vẫy ở giữa, thân thể như thiểm điện, trên đầu còn có hai cái xúc giác, to dài như roi, nhìn lấy cách mình càng lúc càng gần trùng chiều. Mã Tiểu Linh đôi mắt đẹp trừng trừng, vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm, rít lên một tiếng thốt ra. Thân thể cũng đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhào vào Tô Dương trong ngực. Tô Dương, con gián, có con gián, đi mau, chân dài nữ thiên sư đem Tô Dương cổ ôm thật chặt. Sung mãn nhô lên mềm ngực cùng hắn hai gò má tiếp xúc thân mật. Lớn tiếng kêu to bên trong, thon dài yểu điệu dáng người ở trên người hắn không ngừng đấu động lên. Tràn đầy vẻ sợ hãi con người lúc này cũng đóng chặt cùng một chỗ. Tô Dương biểu thị rất im lặng. Hắn đã bị nữ thiên sư bộ ngực che kín mặt, hô hấp đều có chút khó khăn. Mã Tiểu Linh là thật bị hù dọa. Con gián chính là nàng khắc tinh. Tiểu Linh, ta báo thù cho ngươi. Tô Dương ôm lấy Mã Tiểu Linh phóng tới con gián đại quân. A, dừng lại, không muốn a. Mã Tiểu Linh đã hôn mê, Tô Dương thì là gánh lấy đã hôn mê nữ thiên sư xông vào con rắn trong nhóm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất khắp nơi đen nghìn nghịt, cánh chấn động phát ra tiếng ông ông đem người màng nhĩ đều nhanh muốn bị phá vỡ. Những thứ này thân hình to lớn con rắn nhìn thấy Tô Dương đến, phát ra làm người sợ hãi, tê tê, âm thanh. Hai cánh ra sức vỗ, hóa thành một cỗ màu đen dòng nước lũ hướng về hắn tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.